Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 43, Không Trung Đại Sân Thi Đấu. Thượng, Tiểu Mai, đi, Thiên Ngân đã sớm không có việc gì, ngày mai tranh tài liền đem cử hành, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, đến tới Trung Quốc Thành, nếu là không nhấm nháp một chút trước kia cổ Trung Quốc Mỹ vị. Có thể bây giờ nói không đi qua. Tuyết Ân cùng Damon nhìn xem nửa nằm trên giường Thiên Ngân. Hai người trong mắt đều toát ra một tia sáng quái dị. Thiên Ngân bị ánh mắt của bọn hắn trông toàn thân dày già. Vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy a, chúng ta là có lẽ đi ra xem một chút. Mỗi ngày uống cao cấp dịch dinh dưỡng. Miệng bên trong nhạt không có một chút vị đạo. Tuyết Mai nhìn xem Thiên Ngân nói, người có thể xác định tự mình một chút việc cũng không có sao. Kỳ thật, tại trong nội tâm, nàng đã sớm biết Thiên Ngân thân thể không có vấn đề. Nhưng không biết vì cái gì, theo thứ nhất trời chiếu cố Thiên Ngân bắt đầu, nàng vậy mà rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Đối mặt Thiên Ngân, trong nội tâm nàng mẫu tính trong lúc lơ đãng lộ ra. Không cần lại làm ra điêu ngoa dáng vẻ, mặc dù làm rất nhiều trước kia chưa làm qua sự tình. Nhưng lòng của nàng lại là dị thường nhẹ nhõm, trong bất chi bất giác, nàng đã thích loại cảm giác này. Thiên Ngân gặp Tuyết Mai có nhả ra ý tứ, vội vàng nhẹ gật đầu, một cái di hình huyễn ảnh đã xuất hiện trên mặt đất, hoạt động mấy lần thân thể, mỉm cười nói. Tuyệt đối không thành vấn đề, coi như hiện tại đi tham gia luận võ đại hội đều có thể. Tuyết Mai sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng dâng lên một tia mãnh liệt bài xích, vội la lên, không được, ngày mai không cho ngươi đi tham gia luận võ đại hội. Chính hảo ta không được đến tư cách, ngày mai đem thẻ của ngươi cấp ta, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Thiên Ngân, Damon, Tuyết Ân ba người tất cả đều ngạc nhiên. Tuyết Ân nói, cơ hội tốt như vậy vì cái gì không để cho Thiên Ngân đi đâu. Tới đây mục đích chủ yếu chính là muốn tham gia trận đấu này a. Đây chính là dị năng giả ở giữa khó được tụ hội. Tuyết Mai khuôn mặt đỏ lên, nói, có thể là bên ngoài một hắn vận cứt chó tốt. Cuối cùng thắng làm sao bây giờ? Mấy ngày nay Thiên Ngân cùng Tuyết Mai ở giữa biến hóa đều xem ở Damon cùng Tuyết Ân trong mắt. Damon cố ý đùa Tuyết Mai nói, vậy còn không tốt, Lam Lam tiểu thư có thể là La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả đích thân cháu gái. Hơn nữa thủy hệ dị năng cũng phi thường lợi hại, có thể được nàng vì vợ tự nhiên có thể bình bộ thanh vân, trở thành bản minh bên trong chân chính hạch tâm. Thiên Ngân nếu là có vận khí tốt như vậy, thật sự là muốn cảm tạ thượng thiên. Chúng ta nói không chừng còn có thể dính chút ánh sáng. Tuyết Mai hừ một tiếng, nói, ai biết kia Lam Lam tiểu thư hình dạng thế nào? Nếu là cái xấu bát quái làm sao bây giờ? Uổng cho các ngươi vẫn là Thiên Ngân lão sư. Chẳng lẽ muốn hủy hắn hạnh phúc sao? Damon cùng Tuyết Ân cười một tiếng. Tuyết Ân nói, người này nha đầu, bây giờ còn chưa làm gì liền bắt đầu che chở hắn. Thật sự là nữ sinh ngoại hướng a. Thiên Ngân mỉm cười, nói, Tuyết Mai, ngươi không cần đến lo lắng. Thẻ của ta cấp ngươi, ta không đến liền là. Bất quá, sau khi trở về ngươi cần phải nói cho ta một chút đều có cái gì chuyện thú vị. Damon ngẩn người, nói, Thiên Ngân, ngươi chân thực không đi sao? Loại này kiến thức dị năng giả ở giữa chiến đấu cơ hội có thể cũng không nhiều đến. Thiên Ngân, đem tự mình thẻ lấy ra đưa cho vẻ mặt vui mừng Tuyết Mai. Nói, không sao, ta nếu là đi Tuyết Mai liền đi không được. Để nàng đi thôi, dù sao ta cũng không có khả năng đi tham gia tỉ thí. Hơn nữa, ta cũng không thích loại kia người đông tấp nập cảm giác. Còn không bằng tại sở chiêu đãi bên trong một cái người thanh tịnh. Tuyết Mai tiếp nhận thẻ, nhảy cẫng ôm Thiên Ngân cánh tay cười nói, yên tâm đi, trở về ta nhất định đem đặc sắc đều kể cho ngươi một lượt. Hiện tại chúng ta ra ngoài ăn tốt đi. Tuyết Ân cười nói, Thiên Ngân, ngươi so ta còn muốn sủng ái này nha đầu. Ngày đó nàng cũng bởi vì tự mình không đi được mà sinh nửa ngày khí đâu. Thiên Ngân chân thực, không muốn đi sao? Dĩ nhiên không phải, hắn có hai tấm không có đưa vào tư liệu thẻ vàng. Cấp Tuyết Mai một tấm tự nhiên không có cái gì, tranh tài tự nhiên muốn trông, nhưng cũng không cùng Damon bọn hắn cùng một chỗ trông. Bởi vì, hắn quyết định ngày mai muốn lấy tự mình làm cho một cái thân phận xuất hiện. Một chuyến bốn người rời khỏi Thánh Minh nhà khách, trọn vẹn ở bên ngoài chơi một ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống sau mới trở về. Chính như Damon nói, Trung Quốc thành bên trong các loại mỹ thực làm bọn hắn lưu luyến đi tới đi lui. Mỗi người sau khi trở lại phòng, đều rốt cuộc đi không được. Trong bụng đồ ăn thật sự là nhiều lắm, chỉ có ngủ mới là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ là bởi vì sáng sớm Thiên Ngân đem thẻ cấp Tuyết Mai nguyên nhân. Tuyết Mai đối Thiên Ngân thân mật rất nhiều. Ban đêm quả thực là ôm cánh tay của hắn mới bằng lòng chìm vào giấc ngủ. Này có thể khổ Thiên Ngân, nếu như nói Tuyết Mai đối hắn không có dụ hoặc, đó là không có khả năng. Dù sao mỹ nữ ở bên, hắn đã muốn ức chế lấy trong lòng mình dị dạng khát vọng, lại không thể đánh thức đang ngủ say Tuyết Mai. Đêm nay có thể cũng không dễ vượt qua. Tại nội tâm không ngừng giãy giụa lấy, thật vất vả hắn mới tiến vào trạng thái tu luyện, đem tinh thần thu hồi tự thân, tại ba loại dị năng không ngừng thu nhận bên trong ngủ thiếp đi. Dương quang xuyên thấu qua nhà khách cửa sổ bắn vào gian phòng, mang đến mấy phần ấm áp. Tuyết Mai thoải mái duỗi lưng một cái, Thụy Nhãn mông lung bò lên, nhìn thoáng qua vẫn đang say ngủ bên trong Thiên Ngân. Rón rén bò lên, nhanh chóng rửa mặt về sau, tới căn phòng cách vách đi tìm Tuyết Ân cùng Damon, còn đặc biệt vì Thiên Ngân một lần nữa đắp chăn xong. Tại trước khi đi, khẽ hôn Thiên Ngân hai gò má, lúc này mới thẹn thùng chạy ra ngoài. Tuyết Mai vừa ra gian phòng, Thiên Ngân an vị lên, một đêm duy trì đồng dạng tư thế, thân thể của hắn cùng với có chút cứng ngắc lại, thư triển thân thể của mình, tinh thần lực ngoại phóng, cảm thụ được căn phòng cách vách khí tức, trên mặt còn có lưu Tuyết Mai dư hương. Thiên Ngân ngầm cười khổ, Tuyết Mai sẽ không chân thực thích mình sao? Có thể là, trong lòng mình đã có bách hợp, làm sao có thể tiếp nhận nàng đâu. Một lát sau, Damon ba người liền đi ra đây. Thiên Ngân một mực dùng tinh thần lực đi theo đám bọn hắn ra nhà khách. Lúc này mới thu nạp trở về, nhảy xuống giường, hoạt động thân thể của mình. Nếu Damon lão sư bọn hắn đã đi rồi, cũng nên là tự mình hành động thời khắc. Cảm thụ được thể nội ba loại năng lực mang cho tự mình dạt dào cảm giác, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, tay phải hư không vạch một cái, không trung xuất hiện một mảnh vặn vẹo quang mang, một đạo nhỏ li ti khe hở hiện ra tại Thiên Ngân trước mặt. Lấy tay đi vào, Thiên Ngân lấy ra khác một tấm thẻ vàng cùng một khỏa màu đen tiểu cầu. Hắc ám mặt nạ, hôm nay ngươi liền bồi ta cùng đi tìm cái kia người đi. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ xuất hiện tại đấu trường bên trên. Chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền muốn trả lại cho hắn một vài thứ. Vũ nhục người khác, sẽ bị người vũ nhục lại. Đối với ngày đó kia tên anh Tuấn Nam Tử, Thiên Ngân từ đầu đến cuối không có quên. Hắn sở dĩ cấp Tuyết Mai thẻ vàng, một mặt là vì để cho nàng vui vẻ, một phương diện khác chính là muốn dùng ẩn tàng thân phận đi tìm cái kia vũ nhục mình người. Chỉ có dùng hắc ám mặt nạ che lại thân phận, mới có thể sử dụng tự mình cường đại nhất năng lực. Rời nhà thời điểm, Thiên Ngân cố ý mang theo mấy bộ phổ thông quần áo. hắn mặc dù còn không hoàn toàn hiểu rõ thiên ma biến đặc tính, nhưng đi qua mấy lần len lén nếm thử về sau, đã có thể tự nhiên khống chế thiên ma biến lúc bộc phát lực lượng sẽ không dính dáng tới quần áo. Dù sao, coi như thiên ma biến lực lượng cường đại tới đâu, mỗi lần đều xích lóa trần chuồng cùng đối thủ chiến đấu, cũng không phải gì đó mỹ diệu sự tình. Thay đổi một bộ phổ thông quần áo, Thiên Ngân thở sâu, đem cái kia màu đen tiểu cầu hướng mình trên mặt một vòng. Rét lạnh khí lưu theo trên mặt làn da truyền đến, thể nội màu đen vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, cùng hắc ám mặt nạ tạo thành một đạo kết nối cầu nối. Kia băng lãnh không ngừng kích thích Thiên Ngân giác quan, làm hắn não hải biến đến mức dị thường rõ ràng. Nhớ lại lúc trước Rokia chỗ dạy mình phương pháp, tinh thần lực xuyên vào hắc ám mặt nạ, cảm thụ được trong đó ảo diệu, ý niệm nhất động, trên mặt màu đen biến mất, thay vào đó là một tầng nhàn nhạt vũ khí. Tầng này vũ khí nếu như không nhìn kỹ, là tuyệt đối sẽ không để người chú ý, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Thiên Ngân một chút hình dáng, lại không cách nào thấy rõ chân chính dung mạo. Kia là đến từ linh hồn mơ hồ. Dù cho chính Thiên Ngân khoảng cách gần đối mặt tấm gương, cũng vô pháp nhận ra đây chính là chính mình. Ý niệm nhất động, thể nội hắc ám dị năng thấu thể mà ra, khí lưu màu đen vừa mới rời khỏi bên ngoài thân, Thiên Ngân lập tức cảm giác được trên mặt hắc ám mặt nạ có cái gì những thứ không biết dung nhập trong đó. Lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, chuyển vận thể ngoại hắc ám dị năng vậy mà biến thành từng đầu màu xanh nhạt đường cong. Kia là không thuộc về bất luận một loại nào đã biết dị năng quang mang. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, tại những này hào quang màu xanh lục bên trong, hắc ám chi lực vẫn tồn tại như cũ, nhưng theo ngoài mặt, không chút nào cảm giác không thấy bất luận cái gì hắc ám khí tức. Tâm bên trong không khỏi âm thầm tán thưởng, đây chính là hắc ám mặt nạ tác dụng a. Hài lòng nhẹ gật đầu, sắp tán phát năng lực thu hồi, hắn lặng lẽ rời khỏi nhà khách. Không trung đại sân thi đấu, tọa lạc tại khoảng cách Thánh Minh tổng bộ Thiên Bình cầu 30 km bên ngoài. Tòa này đại sân thi đấu áp dụng chính là mới nhất khoa học kỹ thuật. Mặc dù xưng là đại sân thi đấu, kỳ thật, nó chỉ có thể đồng thời dung nạp 5.000 người, sở dĩ có thể phiêu phù ở cách xa mặt đất ngàn mét địa phương, là lợi dụng nam châm đồng tính tương xích nguyên lý. Tại cùng đại thi đấu nhà máy thẳng đứng mặt đất bên trên, có một khối to lớn điện nam châm, có thể thông qua điện lưu nhiều ít khống chế từ tính chuyển vận, mà tại treo lơ lửng giữa trời đại sân thi đấu dưới đáy, cũng có một khối đồng dạng nam châm, có thể căn cứ từ tính lớn nhỏ làm cho đại thi đấu nhà máy bảo trì độ cao khác nhau. Từ tính triệt tiêu sức hút trái đất, lúc này mới có thể thành công. Cái này khoa học kỹ thuật nói đến đơn giản, nhưng trọng yếu nhất lại là khống chế đại sân thi đấu cân bằng. Hơn nữa không thể để cho hắn thoát ly từ tính quỹ đạo. Riêng là cái này nghiên cứu, liền hao phí đến hàng chục tỷ tiền vũ trụ, cuối cùng thành công, nhưng cũng cuối cùng bởi vì phí tổn quá mức đắt đỏ mà không có tại tất cả ngân hà liên minh quảng bá, mà ở trong đó cũng trở thành duy nhất một tòa không trung sân thi đấu. Ngày bình thường, muốn tiến vào không trung đại sân thi đấu tự nhiên muốn bằng vào tường xa. Nhưng nay thiên hiển như thế là cái đặc thù thời gian. Lần lượt từng thân ảnh theo bốn phương tám hướng hướng đại sân thi đấu tụ lại. Thậm chí ngay cả một cỗ tường xa đều chưa từng xuất hiện. Vì hôm nay tranh tài, Ngân Hà Liên minh Hạ nghị viện phái sai hơn vạn tên cảnh sát, đem đại sân thi đấu phía dưới từ tính căn cứ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đồng thời, cũng lợi dụng các loại cao cấp vũ trang tường xa phong tỏa không trung. Kia từng cây to lớn lôi xạ pháo quản tản ra mơ hồ uy thế. Nếu như không có tương ứng nhập môn thẻ, cho dù là một con ruồi cũng đừng nghĩ thông qua. Xa xa, Thiên Ngân đã thấy đại sân thi đấu dáng vẻ lơ lửng ở giữa không trung, nó tựa như một cái cự hình pháo đài bay hình bầu dục vỏ ngoài dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Kia là từng khối từ năng pin tạo thành, thu nhận năng lượng của mặt trời lại thông qua chuyển hóa biến thành điện từ năng, duy trì lấy không trung đại sân thi đấu phiêu phù. Chỉ có tối đỉnh cấp biến cố mới có thể tại này bên trong thi đấu. Bất luận là gì đó loại hình vận động viên, không có người không hy vọng có thể tại nơi này tiến hành một hồi tranh tài. Cái kia đem là trung thân vinh dự, bởi vì điện từ lực cường đại nguyên nhân, cùng không trung đại sân thi đấu thẳng đứng không gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia vặn vẹo. Chỗ đó là người tuyệt đối không thể đi, nếu không thân thể nhận điện từ ảnh hưởng, tất nhiên sẽ tạo thành tổn hại cực lớn. Cho nên, muốn tiến vào không trung đại sân thi đấu, nhất định phải trước thăng nhập 1.500m trở lên không trung. Tại từ bên trên tiến vào, tung bay ở giữa không trung, Thiên Ngân tâm bên trong một trận sảng khoái, bay lượn cảm giác là mỹ diệu, không khí chung quanh ba động tận nắm giữ trong lòng hắn. Lợi dụng lúc trước lĩnh ngộ đường vòng cung phi hành nguyên lý, lợi dụng xung quanh khí lưu, khiến cho hắn phi hành biến đến càng thêm nhẹ nhõm, bằng vào kim sắc nhập môn thẻ trực tiếp thông qua được bảo vệ phong tỏa. Thiên Ngân cất cao tới cách xa mặt đất 2.000m độ cao. Lúc này mới hướng đại sân thi đấu phi đi. Lam Lam, ngươi không phải xem thường ta sao? Ta muốn nhìn, hôm nay ngươi có thể tìm tới dạng gì trượng phu. Phi thân xuống. Trước mắt không trung đại sân thi đấu không ngừng phóng đại. Tại Thiên Ngân tốc độ siêu thanh phi hành xuống, cơ hồ chỉ là mấy lần hô hấp công phu, liền đã đi tới không trung đại sân thi đấu lối vào chỗ. Cửa ra vào, hai tên người mặc lam sắc chế phục người ngạo nghễ mà lập. Tất cả chỗ cửa lớn chỉ có hai người bọn họ thủ vệ. Mười mấy tên dị năng giả sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ, theo thứ tự tiếp nhận hai người này kiểm tra, đi qua cẩn thận nhìn chăm chú. Thiên Ngân phát hiện, mặc dù chỉ có hai người thủ vệ, nhưng sở hữu đi tới trước mặt bọn hắn dị năng giả trên mặt đều toát ra kính cẩn thận sắc. Theo kia hai tên người áo xanh trầm ngưng khí thế lờ mờ khả biện. Bọn hắn tất nhiên là cường đại dị năng giả, đặc biệt là bọn hắn trên ngực trái lam sắc huy chương, tựa hồ đại biểu cho bọn hắn thân phận. Cái kia huy chương rất kỳ quái, tựa hồ là cá voi dáng vẻ, màu xanh đậm huy chương bảo thạch tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu lấp lánh. Thiên Ngân nghĩ thầm, này lại không phải là sinh vật điện não bên trong nâng lên Lam Kình tiểu đội đâu. Nếu như là mà nói, vậy mình hay là muốn cẩn thận nhiều một chút. Đối với hắc ám mặt nạ công hiệu, Thiên Ngân vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao, phổ thông dị năng giả đối hắc ám khí tức đều là phi thường mẫn cảm. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân sợ bị thủ vệ Lam Kình tiểu đội bởi vì chính mình trên mặt mông lung mà phát hiện thân phận bí mật, dứt khoát dùng ý niệm thu hồi hắc ám mặt nạ ẩn tàng công hiệu, lấy diện mục thật sự xếp tại đội ngũ phía sau cùng. Thật nhanh trước mặt các dị năng giả nhau nhau vào sân. Đến phiên hắn, Thiên Ngân có chút khẩn trương đi tới phía trước, chủ động lấy ra tự mình thẻ vàng. Tiếp nhận thẻ vàng, kia đến từ Lam Kình tiểu đội thủ vệ nhìn thoáng qua liền còn đưa Thiên Ngân. Lạnh nhạt nói, đưa ra ngươi sinh vật điện não, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.